Tô Lương Mạt không khỏi mỉm cười. Lần trước Lý Đan cố ý muốn cùng cô đi ra ngoài, sau đó Tô Lương Mạt nhìn thấy quay với Tống Cáp. Khi đó cô liền có một ý nghĩ, không ngờ rằng chuyện lại tiến triển nhanh như vậy. Cậu giấu giếm cũng đủ giỏi đấy, hôm nay cứ như vậy đánh bọn mình trở tay không kịp. Lương Mạt, nếu như cậu không vui, mình sẽ không qua lại với anh ta. Trái tim Tống Cáp vốn là vừa được hâm nóng, bây giờ lại phảng phất như bị móc ra ném vào hầm băng, vừa đau lại vừa vội. Hắn thử nhìn Đông Kình, lại nhìn sang Lương Mạt. Tô tiểu thư, chuyện trước kia cô cũng đừng so đo. Kình thiếu sau này nhất định cũng sẽ không đối xử không tốt với cô. Cô cũng đừng giận chó đánh mèo đánh lên trên người tôi. Tôi đây là giận chó đánh mèo sao? Tống Cáp, ai ngờ sau lưng tôi đã từng làm ra những chuyện gì, từng nói những lời nào, tôi đều rất rõ ràng đấy. Lý Đan vừa nghe, đi đến bên cạnh Lương Mạt đứng đó. Sắc mặt cô ảm đạm, tầm mắt cũng theo đó rơi xuống mặt đất. Lý Tư với Thủy hai mặt nhìn nhau. Các cô cũng biết Lương Mạt hận Đông Kình. Lúc mới biết được tin tức này cũng toát mồ hôi thay Lý Đan. Không ngờ tới một cửa ải này của Lương Mạt thật sự là khó qua. Hai người cũng không dám mở miệng. Tống Cáp hướng tầm mắt lên mặt Lương Mạt. Tô tiểu thư, tôi đối với Lý Đan là chân thành. Tô Lương Mạt hòa hoãn thần sắc, thấy Lý Đan ở bên cạnh gấp đến độ xoay vòng, cũng không nên trêu chọc bọn họ nữa. Chuyện yêu đương là chuyện giữa hai người với nhau, chỉ cần hai người cảm thấy thích hợp ở bên nhau là được rồi. Lý Đan, không cần vì mình mà cài nề cái gì hết. Thủy dùng tay huých huých Lý Tư. Lý Tư ngầm hiểu tiến lên ôm cổ Lý Đan. Được được, em bị chị thông đồng với người ta không nói cho em biết. Lý Đan tâm tình vốn đang khẩn trương vung tay một cái, cô đẩy tay Lý Tư ra. Vững víu chết chị, nói khó nghe như vậy, ai thông đồng chứ? Chính là hai người, lúc trước cũng không báo hiệu một chút nào cả. Tàu Cát tiến lên giữ chặt tay Lý Đan. Chúng tôi là sớm đã có cảm giác, chỉ là hôm nay mới ở một chỗ cạnh nhau mà thôi. Lý Đan cũng chưa từng phát hiện ra, thì ra là da mặt Tống Cáp dày đến như vậy. Trên đầu Kình ở bên cạnh cũng không nói gì, Lý Tư giữ chặt cánh tay Lý Đan. Em mặc kệ, trước kia đã nói rồi, ai có bạn trai phải mời mấy người chúng ta ăn tôm hùm, chị chưa quên chứ? Chưa quên, hôm nào có thời gian thì mời mọi người. Không được, chị muốn trốn nợ phải không? Tống Cáp nghe vậy, cơ hội tốt như vậy đương nhiên phải nhanh chóng bắt lấy. Tôi mời, bây giờ có thể bớt chút thời gian chứ? Đương nhiên, Thụy hồ một tiếng. Ngô Nhạc Thành có rất nhiều người, cũng không thua mấy người chúng tôi. Vậy được, địa điểm tùy các cô lựa chọn. Lý Đan kéo cánh tay Lương Mạt. Đi cùng đi. Mình thì khỏi, các cậu đi đi. Nếu cô không đi, Lý Đan nhất định sẽ giết tôi không chừng. Tống Cáp nói chen vào. Đi đi, cũng để tôi vì chuyện trước kia nói tiếng thứ lỗi với cô. Bất quá chỉ là một bữa cơm thôi. Lý Tử ở bên cạnh cũng khuyến khích. Đúng đấy, đây chính là chứng nhân mối tình đầu của chị em đấy. Lý Đan một cước đá qua. Thật nhiều chuyện. Tô Lương Mạt khẽ cười. Vậy thì đi thôi. Tàu Cát mời cơm, nói sao cũng phải mời Đông Kình. Một đám người cùng nhau đi ra ngoài. Tàu Cát cười vang đi bên cạnh Lý Đan. Tôi còn là mối tình đầu của em sao? Trên Đông Kình với Tô Lương Mạt đi cuối cùng, nhìn thấy đôi vợ chồng son gần bên cạnh. Đông Kình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho kia bảo Tống Cát cũng tìm một người phụ nữ, vẫn nói còn chưa tới lúc, không ngờ lại âm thầm thích Lý Đan. Phía sau chỉ có hai người họ, lời này tất nhiên là nói với Lương Mạt, chẳng qua là cô làm như không nghe thấy. Đoàn người đi ra ngoài, Tống Cát sắp xếp xe rồi, Đàm Lý Tư cũng là lời lái xe, liền nghe theo ý Tống Cát. Tài xế lái xe của Đông Kình đến trước cửa Ngô Nhạc Thành. Đông Kình đi xuống mở cửa xe. Tô Lương Mạt do dự một chút, cuối cùng vẫn khom lưng ngồi xuống. Trên đường đi, hai người vẫn gần như không lên tiếng. Thụy với Lê Tư thật biết chọn địa điểm, lái xe chừng nửa tiếng đồng hồ mới đến nơi. Cô cũng đến 2 năm rồi chưa tới đây. Trước kia có lần đi cùng Đông Kình, tôm hùm ở đây là nổi danh khắp cả nước, cả Ngự Châu cũng chỉ có một nhà hàng như vậy. Tô Lương Mạt đi theo đám người vào trong. Tổng Cát cho ghép một cái bàn thật dài, cùng góp vui náo nhiệt. Hàn Tăng là đang muốn ăn nhờ một bữa. Tống Cát, tôi cứ nói cậu không ổn, lần trước nhìn ra các người có gì đó mở ám, cậu còn không nói tôi biết. Cậu xem, lại muốn giấu biệt đi, có phải đến đứa nhỏ cũng có thể ở đây rồi không? Này, tên đại ngốc. Lý Tư vẫy vẫy tay về phía hắn. Anh đừng có ăn cắp lời thoại của tôi đấy. Ai là đại ngốc, cô mới ngốc đấy. Tống Cát trịnh trọng rót cho Lương Mạt ly rượu, lôi kéo Lý Đan đứng dậy. Không khí khôi hài vừa rồi cũng vì động tác này của người đàn ông, hắn đoàn trang kính rượu. Tô tiểu thư, trước kia có chỗ đắc tội với cô, tôi ở đây nói với cô một tiếng xin lỗi. Cô là người thân của Lý Đan, sau này tất nhiên cũng là người thân của tôi chắc chắn cô sẽ không làm chuyện tổn thương đến cô. Tô Lương Mạt nhìn ly rượu trong tay mình. Xem ra là tôi không uống không được rồi. Cậu đưa tay nâng ly rượu lên, tầm mắt không khỏi lướt qua Đông Kình ngồi bên tay phải. Nhưng nếu như anh ta bảo anh làm tổn thương tôi thì sao? Tống Các, anh không có lựa chọn, đúng chứ? Cậu này hỏi ra, ngay cả người trước giờ ăn nói khéo léo như Tống Các cũng có chút lẫn lộn. Đông Kình lại không làm Tống Các khó xử, liền không nhanh không chậm nói. Em yên tâm, tôi sẽ không làm em tổn thương nữa. Từ nay về sau, tôi cũng sẽ không để bất kỳ kẻ nào làm em tổn thương. Ánh mắt Tô Lương Mạt phức tạp vạn phần dõi theo hắn. Lý Tư đúng lúc mở miệng. Thật tốt. Này, hay là hai người uống rượu giao bôi đi. Lý Đàn hướng Lý Tư trừng mắt một cái. Tô Lương Mạt thu hồi ánh mắt, nâng ly rượu trong tay đứng lên. Vừa rồi tôi chỉ là đùa một chút thôi, đừng để trong lòng. Tôi chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. Lý Đàn bật cười. Làm như là mời rượu kết hôn ấy à? Tô Lương Mạt uống cạn ly rượu. Lý Đàn, cảm ơn cậu ở bên cạnh mình 2 năm. Nếu như không phải là cậu, mình khi đó không có cách nào tiếp tục chống đỡ. Cho nên cậu nhất định phải hạnh phúc. Cũng hãy hạnh phúc thay cho mình nữa. Lương Mạt, không cần mình thay. Hạnh phúc của cậu chính cậu cũng có thể chờ được mà. Hốc mắt Lý Đàn không khỏi nóng rực. Ngốc, không được khóc. Lời Tô Lương Mạt nói từng câu từng chữ khắc sâu vào tim Đông Kình. Người khác nghe có lẽ sẽ thổn thức, sẽ thương cảm. Nhưng đau đớn thật sự đều không bằng 1/1000 của hắn. Bởi vì lúc ấy là đích thân hắn đẩy cô vào địa ngục vô biên. Cho nên cô có thể tha thứ cho Tống Các, có thể tặng lời chúc phúc. Cô lại không cách nào tha thứ cho hắn, tên đầu sỏ gây ra chuyện này. Lúc đó Trương Đông Kình vốn dĩ chưa từng nghĩ qua chuyện sau này. Hắn cho rằng hắn với Lương Mạt là không có sau này nữa. Quyết tuyệt như vậy, cũng không ngờ tới hôm nay lại chuyển thành đau đớn của chính bản thân mình. Tô Lương Mạt ngồi xuống lại, Tống Các giữ chặt tay Lý Đan, cũng rót rượu mời Đông Kình. Hàn Tăng vẫn ung dung nhìn xem, cũng từ trong lòng vui mừng thay huynh đệ nhà mình. Tống Các giơ cao ly rượu. Kình thiếu, mạng của tôi là ngài cứu, tôi vẫn nhớ rõ. Lý Đan tay cầm ly rượu lại đang run rẩy, lúc Đông Kình đứng dậy, cô mở miệng nói. Tống Các, tôi đồng ý ở bên cạnh anh. Người thân của anh tôi có thể xem như người thân của mình, nhưng mà chiêm Đông Kình tôi làm không được. Sao thế? Có vài loại đau đớn khổ sở, chỉ có cùng nhau trải qua rồi, tận mắt chứng kiến mới hiểu được, tôi chính là không làm được đâu. Cả đám hai mặt nhìn nhau, Tô Lương Mạt vô thần vô giác ngẩng đầu nhìn Lý Đan. Lý Đan, sau này những lời như vậy không cho phép cậu nói ra, đó là chuyện của mình mà, hơn nữa đều đã qua rồi, mình không muốn nhắc lại. Lương Mạt, mình muốn quên, cho nên sau này đừng ở trước mặt mình nhắc lại nữa. Lý Đan đặt ly rượu xuống, trong lòng có ý nghĩ vui mừng đang lan tràn. Được, mình sau này nhất định không nhắc tới nữa, chỉ cần cậu vui vẻ, cái gì cũng được. Trần Đồng Kình nghe được câu này cũng thấy giật mình, hắn uống rượu, sau đó ngồi trở lại. Ngồi rất gần Lương Mạt, gần như cũng có thể chạm đến cánh tay của cô. Tông hồn rất nhanh được dọn lên, nói thế này cũng không có chút khoa trương, đầy áp mấy đĩa to, màu sắc đỏ hồng phối hợp với vị cay mùi hương mê người, làm người ta muốn động đậy ngón trỏ. Thụy làm như mình là người mời, kêu gọi mọi người ăn. Lương Mạt mang cái bao tay dùng một lần, cô sợ nhất là bóc vỏ, ngại phiền phức. Trần Đồng Kình giữa chừng đứng dậy, lúc trở lại cầm cho Lương Mạt ly nước đá. Cô thấy trong ly vẫn còn mấy viên đá nhấp nhô. Trong lòng cô lại khẽ co rút, có vài thói quen của cô hắn là vẫn còn nhớ. Tô Lương Mạt vội vàng hớp một ngụm, vì cay đè xuống không ít. Tổng Các nghe nhau bóc vỏ cho Lý Đan, lựa ra miếng thịt tôm bên trong đưa đến bên miệng Lý Đan. Cô xấu hổ. Anh cứ ăn đi, tôi có tay mà. Ăn đi, quan hệ cũng công khai rồi. Đây không phải là tôi nên làm ư? Phải đấy, ăn đi ăn đi. Lý Đàn cười cười kề tới gần. Lương Mạt nhìn đến xuất thần, không cẩn thận bị cứa một đường. Cô đau đến vứt cả con tôm trong tay. Trên Đông Kình nghiêng người tiến đến. Sao thế? Không có việc gì, đâm vào tay thôi. Tôi xem thử. Đông Kình kéo tay của cô đến bên cạnh, giúp cô lấy cái bao tay xuống. Em đừng bóc. Sau đó hắn bóc sạch con tôm hùm bỏ vào trong đĩa của cô. Tầm mắt Lý Đàn liếc tới, giống như thấy Lương Mạt kẽ do dự, sau đó gắp lên bỏ vào miệng. Hành động tối nay của cô thực là hoàn toàn ngoài dự liệu của Lý Đan. Nếu đổi lại là trước kia, Tô Lương Mạt ngay cả cùng ngồi trên một bàn với Trương Đông Kình cũng là điều không tưởng. Trương Đông Kình thấy cô ăn liền bóc cho cô không ngừng. Hàn Tăng thỉnh lình ném ra một câu. Tôi lúc nào đó cũng phải tìm một cô bạn gái, tôi bảo cô ấy bóc cho tôi ăn. Lý Tư cắt ngang vào. Chỉ có anh mới không biết yêu thương phụ nữ như vậy. Ai chịu theo anh chứ? Đi theo người ta học tập cho đàng hoàng đi. Còn muốn tìm bạn gái hầu hạ mình nữa sao? Thế nào, không được à? Lý Đàn nghe hai người khắc khẩu, cùng Tống Các ngồi bên cạnh nhìn mắt nhau. Cô là người hy vọng Lương Mạt có thể bước ra ngoài nhất. Hai bên nếu như có thể thi thoảng ra ngoài ăn cơm, nghe chút âm thanh cãi cọ cũng thật tốt. Lúc mọi người rời khỏi nhà hàng đã rất trễ, Tống Các lôi kéo Lý Đan đi ra trước cửa, lại an bài người đưa đám Lý Tử về. Chờ Chiêm Đông Kình với Lương Mạt đi ra, phát hiện trước cửa chỉ còn xe của Đông Kình, cùng với hộ vệ đi theo phía sau. Em đi đâu? Ngô Nhạc Thành hay là về nhà? Tôi muốn đi bộ một chút. Đông Kình đi theo cô ra ngoài, mấy chiếc xe phía sau lại đi theo bọn họ. Tôi Lương Mạt đi được một đoạn sau đó quay đầu lại. Anh đừng đi theo tôi được không? Để tôi yên tĩnh một lát. Cô thấy Đông Kình vài ba bước tiến lên đây, hắn đưa tay giữ chặt cánh tay cô, dùng sức giữ chặt làm cô thấy đau. Lương Mạt, chúng ta đều bước qua một bước kia rồi, vì sao không thể thử lại bắt đầu? Bước qua một bước kia, trong mắt Lương Mạt xẹt qua một tia u ám, cô thật muốn tát cho hắn một cái. Lúc ấy hắn dùng thủ đoạn gì, sợ là hắn đều đã quên hết. Lương Mạt rút tay lại. Bắt đầu sao? Anh dùng cái gì bảo tôi bắt đầu lại lần nữa với anh? Tôi không quản được nhiều như vậy. Rốt cuộc là quen thói bá đạo rồi ư? Tôi Lương Mạt mặt không chút biến sắc. Vẫn là dùng sức mạnh phải không? Em chưa từng cho tôi hy vọng. Tôi Lương Mạt xoay người tiếp tục đi lên phía trước, sau lưng vẫn có thể nghe được tiếng bước chân đi theo. Vị tê tê cay cay trong miệng vẫn còn rất nồng. Đúng, cô là chưa từng cho Chiêm Đông Kình cơ hội. Đó là bởi vì cô căn bản chưa từng nghĩ sẽ cho. Đi một đoạn đường rất xa, Lương Mạt chợt dừng bước. Xoay người lại thấy Đông Kình đi cách cô chừng 10 bước. Ánh đèn bên này mờ mịt, ngọn đèn đường mông lung phát ra một vòng lại một vòng, cũng đem cái bóng của cô kéo ra thật dài. Toàn bộ ký ức thuộc về đoạn đường đơn độc này lại hiện vượt về. Tầm mắt cô có chút mông lung. Đầu Kình mặc áo sơ mi màu trắng, cùng quần tây đen tạo ra đối lập mãnh liệt rõ nét. Hắn không phải là thiên sứ của cô, nhưng lại là ác ma cô từng tâm tâm niệm niệm mà yêu. Hắn rất nhanh đi đến trước mặt cô. Tôi Lương Mạt ngước mắt lên nhìn hắn, một vòng ánh sáng đèn đường cũng bị Chiêm Đông Kình che khuất. Tôi cho anh hy vọng, anh sẽ nắm lấy thật chắc chứ? Điểm sáng trong con người Đông Kình từ từ lớn dần, giọng nói mang theo run rẩy. Sẽ, nhất định sẽ. Vậy được, anh làm cho tôi xem. Hai người trầm mặc đối diện nhau, Chiêm Đông Kình nắm lấy tay cô. Em cho tôi hy vọng, tôi sẽ không khiến em thất vọng nữa. Nói được làm được chứ? Nói được làm được. Tôi Lương Mạt không cảm thấy ngày này tới quá nhanh, bởi vì cô không phải là thật tâm. Chiêm Đông Kình cũng không cảm thấy ngày này là tới quá nhanh, bởi vì hắn đợi đã đủ lâu rồi. Nếm trải đủ tuyệt vọng khiến hắn không thể không lựa chọn phương thức cuối cùng, quyết tuyệt nhất. Bây giờ Tô Lương Mạt nói vì hắn có thể xoay chuyển, mặc cho đã từng trải qua giày vò cùng chờ đợi dài đằng đẵng, nhưng hết thảy đều đáng giá. Hắn cúi người xuống muốn hôn môi, ánh mắt Lương Mạt quá chặt gương mặt tuấn tú đang hạ xuống thấp. Hai tay cô rủ xuống bên người, theo động tác của Đông Kình mà càng lúc càng siết chặt. Cuối cùng đầu ngón tay đâm vào lòng bàn tay, chuyển đến đau nhức kịch liệt. Lúc Đông Kình áp môi vào Lương Mạt, cô nhanh chóng quay đầu đi. Chiêm Đông Kình, tôi còn chưa nói muốn tha thứ cho anh. Đôi con người Đông Kình u ám, nhưng vẫn là vui sướng để ép thất vọng. Hắn kéo tay cô. Đêm kia rồi ở bên ngoài nguy hiểm, về nhà thôi. Tôi muốn đến Ngô Nhạc Thành, đêm nay còn có nhiều việc. Cô rốt cuộc vẫn là đề phòng hắn. Ngô Nhạc Thành nhiều người, đoán chừng Đông Kình cũng không dám bắt bí làm gì cô. Hai người lên xe, Đông Kình đưa Tô Lương Mạt đến Ngô Nhạc Thành. Tôi chờ em, khi nào em về tôi đón em. Không cần đâu, Tô Lương Mạt từ chối. Anh không cần vì tôi làm như vậy, hơn nữa hôm nay tôi không định về nhà. Chân Đông Kình nghĩ thầm, cũng không thể mong đợi ở gần nhau thái quá, cũng liền tự mình trở về. Tô Lương Mạt đi vào khu nghỉ ngơi, lại nhìn thấy Lý Tư với Thủy lôi kéo Lý Đan rõ ràng chưa chịu buông tha cho cô ấy. Đừng tưởng rằng ăn một bữa tôm hùm rồi có thể lừa gạt vượt qua kiểm tra, trở về mới hào hảo xử lý cô được. Tôi làm gì mọi người chứ? Biết yêu đương rồi, rốt cuộc không như trước nữa, giọng điệu nói chuyện cũng thay đổi đấy. Tôi Lương Mạt thoáng cười tiến lên. Thật dịp tôi không có ở đây lười biếng có phải không? Nhanh đi làm việc hết đi. Cũng thật là trong tay tôi còn một đống chuyện đây. Thụy kéo Lý Tư rời đi, Tôi Lương Mạt ngồi xuống cạnh Lý Đan. Kỳ thật thì tống các người này cũng được, lão luyện, về sau mình cũng không cần vì cậu mà lo lắng thêm. Đều đến đây chọc phá mình sao? Mình không có, thật sự là vui mừng cho cậu mà. Lương Mạt, những lời đó của cậu đêm nay là có ý gì? Mình đã nói cái gì cơ? Cậu nói cậu muốn quên đi. Mình là muốn quên, không muốn lại nhớ đến những chuyện không vui trước kia nữa. Đúng, mình cũng hy vọng cậu sẽ như vậy. Lý Đan, cậu giúp mình một chuyện đi. Cậu nói đi. Hôm đó Mạc Thanh cho mình xem một đoạn video. Mình nhìn thấy ba mẹ mình, bọn họ sống ở căn biệt thự nào đó rất lạ. Mình nhìn thấy rất nhiều gian nhà chưa bao giờ thấy qua. Nếu như mình có thể tra ra đây là đặc trưng của quốc gia nào, nói không chừng có thể tìm được ba mẹ. Mạc Thanh, bà ta cho cậu xem video gì cơ? Lý Đan nhớ đến những gì Tô Lương Mạt nói đêm nay. Bà ta muốn cậu đối phó Trương Đông Kình sao? Bà ta sẽ không buông tha đâu. Lương Mạt, giọng điệu Lý Đan nghiêm trọng. Có phải bà ta lấy ba mẹ cậu uy hiếp cậu không? Lý Đan, cậu chỉ cần giúp mình tra ra tư liệu là được rồi. Cái khác cậu đừng quản. Lương Mạt, đừng như vậy. Lý Đan hiểu rõ Tô Lương Mạt, cũng đoán được 8-9 phần. Cậu yên tâm, không đến một bước cuối cùng, mình tuyệt đối không để loại chuyện như vậy phát sinh. Mạc Thanh cũng phải tìm cơ hội mới có thể động thủ. Chúng ta còn có thời gian. Mình chỉ cần tìm được tung tích của ba mẹ trước khi bà ta ra tay, thì mình không phải chịu sự sắp xếp của bà ta nữa. Lý Đan cả đêm tâm tình tốt, bị vài ba câu của Lương Mạt xuyên phá không còn gì. Cậu tiến lên vỗ nhẹ bả vai Lương Mạt. Cậu nói mình nghe thử những thứ đó là gì, mình lập tức đi điều tra tư liệu. Tô Lương Mạt chỉ là hy vọng Trương Đông Kình đừng xem những chuyện nói ngày hôm qua là thật. Kỳ thật cô rất mâu thuẫn, không nói đến phương diện tình cảm, chỉ nói Mạc Thanh với Trương Đông Kình, hai bên cô đều không đắc tội được, cho nên Tô Lương Mạt mới nghĩ cách dựa vào khả năng của mình cứu Tô Khang ra ngoài. Thủy ở bên kia cũng không buông lỏng, mang đến không ít người thân thủ giỏi. Lương Mạt ngày hôm sau đi đến Ngô Nhạc Thành, nhìn thấy xe của Đông Kình đậu ngay gần đó. Cô đi vào đài sảnh, thấy Đông Kình ngồi đó, ngược với vẻ lười biếng lúc trước, tinh thần có vẻ sảng khoái. Lương Mạt không hề liếc mắt định đi, Đông Kình ba bước tiến đến trước mặt cô. Đi với tôi đến một nơi. Không rảnh. Trên Đông Kình cản lại không cho cô đi. Em nghe cả lời cũng đều nói ra miệng rồi, có vài chuyện cũng nên làm đến cùng chứ. Tôi thực sự rất bận. Chuyện gì dặn dò thuộc hạ của em đi làm đi, nếu không nơi bọn họ làm cái gì? Không ra làm sao cả. Tôi Lương Mạt nghĩ, địa bàn của cô làm gì cần hắn đến khoa tay múa chân. Cô muốn đi lên trước, nhưng bất luận hướng sang bên nào, Đông Kình cũng cản đường lại. Lương Mạt thử mấy lần, chỉ có thể dừng bước, lời còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, lại bị Đông Kình kéo ra hướng cửa lớn mà đi. Gần như không theo kịp bước chân của hắn, tài xế đã mở cửa xe ra. Tô Lương Mạt vung tay một cái, xoay người mới đi được hai bước, lại bị Đông Kình đuổi theo, ôm lấy eo nhấc bổng lên. Anh làm gì thế? Bỏ tay ra. Đừng hét nữa, mất mặt chính là bản thân em đấy. Hai chân Tô Lương Mạt không thể chạm đất, cứ như vậy bị hắn cứng rắn mang đi. Trương Đông Kình dường như càng thêm bạo gan. Tô Lương Mạt bị ấn nhét vào trong chỗ ngồi sau xe, lúc muốn đứng dậy vì tài xế đột ngột tăng tốc mà ngã trở về. Đầu Kình áp lại gần đỡ cô dậy. Em phải ngoan ngoãn đi theo tôi cũng không cần như thế này. Anh rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu? Ngô Nhạc Thành của tôi bên kia có một đống chuyện đấy. Ngày ngày căng thẳng như vậy, tôi cho em thư giãn một chút. Tô Lương Mạt cảm thấy khó hiểu, có thư giãn được hay không cũng không phải hắn quyết định là xong. Bởi vì Ngô Nhạc Thành đều mở cửa vào buổi tối, thời gian Tô Lương Mạt làm việc nghỉ ngơi cũng hoàn toàn bị đảo ngược. Lúc này tinh thần thật tốt, nhìn qua ngoài cửa sổ, toàn bộ đều là cảnh đêm u tối, phổ hoa bắt đầu khởi động. Lương Mạt thế nhưng lại có ảo giác đắm chìm trong đó, không cách nào kiềm chế được. Tô Lương Mạt cho là hắn lại đưa cô đi đến nhà hàng hoặc là ở đâu đó, mà mùa này địa điểm đến tốt nhất không đâu khác ngoài bãi biển. Lúc còn ở trong xe, Tô Lương Mạt đã nghe thấy tiếng cười nói rộn rã từ bãi biển truyền đến. Trên đầu Kình dẫn đầu xuống xe, lúc kéo cửa xe phía bên Tô Lương Mạt kia ra, cô liền nói. Cũng chẳng phải chỗ nào đặc biệt, còn không bằng ở nhà ngủ một giấc sướng hơn. Đầu Kình cũng không có đem lời của cô để ở trong tâm. Tô Lương Mạt đi theo sau hắn. Gió biển mang theo mùi vị mặn sáp, đặc thù thổi đến trên mặt, bên tai ồn ào gay gắt. Cô nhớ đến lần đó ở Thái Lan, đều là du ngoạn chỗ vui chơi công cộng, lại giấu giếm sát khí khắp nơi. Hộ vệ của Đông Kình luôn không gần không ra theo sát. Tô Lương Mạt nhìn về đằng xa, không ít người đang lướt sóng. Kỳ thật cô rất hâm mộ như vậy, không cần phải phòng lo sợ sẽ có người đợi tối giết, lúc vui chơi cứ nên vô ưu vô lo. Trên Đông Kình dẫn cô đi tới dưới một cái ô che nắng khổng lồ trên đỉnh đầu. Bên này bày biện một gian hàng ngoài trời, có hải sản vừa mới bắt lên. Trên Đông Kình mở nắp chai bia ra, dưới chân là cát mềm, trong tay lại là cái khay đầy tràn đủ loại hải sản khác nhau với nước tương. Trên Đông Kình cầm lấy chai bia hướng phía Tô Lương Mạt chạm một cái. Sau này đừng chỉ chú ý đến Ngô Nhạc Thành kia của em, có thời gian thì ra ngoài vui chơi nhiều một chút. Tôi lại không được tốt số giống như anh. Tô Lương Mạt kế lên miệng chai, hớp một ngụm bia lạnh.

ít nhất có thể khiến Lương Mạt rốt cuộc được nhẹ nhõm một đêm. Đầu Kình có vẻ khá mệt, hai đồng lông mày giấu đi có vẻ uể oải. Hắn thành thục khẽ lắc ly rượu trong tay. Lương Mạt, chúng ta quen biết cũng mấy năm rồi. Tô Lương Mạt đưa mắt nhìn hắn. Cũng không phải mấy thập niên, cuộc sống sau này không phải là còn dài sao? Chiêm Đầu Kình nghiêng người dậy, đem mái tóc đã mọc dài của Lương Mạt kể ra sau tai cô. Sau này tôi sẽ thường xuyên dành thời gian ở cạnh em. Tô Lương Mạt muốn nói không cần, bởi vì cho dù cô có trở về được hay không, đều sẽ không cùng Đông Kình có sau này nữa. Nếu như cô còn có thể trở về được, cô sẽ nói với Đông Kình chuyện của Mạc Thanh. Sau khi hắn biết rồi, tất nhiên cậu sẽ vứt bỏ cái ý nghĩ sau này. Tất cả Lương Mạt đều đã suy nghĩ kỹ, có thể cứu ba mẹ ra, trước tiên cô cũng sẽ không đưa bọn họ trở về Ngự Châu. Mà Mạc Thanh sau khi biết chắc chắn cũng sẽ không tha cho cô. Cho nên cô có thể làm là đem chân tướng nói cho Đông Kình biết, khiến bà ta trước mặt sau lưng đều có địch. Ngày mai tôi với đám Lý Đan muốn đến xem thử nơi Thụy đưa người đến, buổi tối cũng sẽ không trở lại Ngô Nhạc Thành. Được. Đông Kình không có để trong tâm. Tô Lương Mạt nghe một đoạn nhạc đến thất thần, cô nhìn chằm chằm Đông Kình đang dùng bữa phía đối diện. Đông Kình. Tay người đàn ông rơi xuống cạnh đó, ánh mắt có phần giật mình nghênh đón ánh mắt cô. Tô Lương Mạt không khỏi mỉm cười, lần đầu tiên không có dùng giọng điệu kịch liệt như vậy nói chuyện với hắn. Chúng ta ăn một bữa cơm thật ngon, có lẽ không thể giống như trước đây, nhưng tôi có thể tại thời khắc này không hận anh nữa. Lương Mạt, chỉ cần em cho tôi thời gian, tôi có thể trở lại giống hệt như trước kia. Tô Lương Mạt không có tranh luận với hắn. Nếu như lần này cô có thể còn sống sót trở về, cô vẫn sẽ tiếp tục hận hắn. Loại hận này chỉ có thể theo tính mạng của cô mà tan biến. Cô đã từng nói rằng món nợ của cô trên Đông Kình cả đời này cũng không trả hết được. Cô chưa chết, vậy thì tất phải cùng hắn hành hạ nhau đến chết. Đây là phân ly giữa yêu và hận, không cách nào tha thứ. Tô Lương Mạt nâng ly rượu lên, cùng Đông Kình kẽ chạm nhẹ. Hương rượu đỏ tinh khiết thơm ngát lướt qua cổ họng, cô nhẹ nhấp khóe môi. Tôi đã phái người đang tìm tung tích của ba em, một khi có tin tức tôi sẽ lập tức báo cho em biết. Tô Lương Mạt siết chặt đầu ngón tay cầm ly rượu. Cô hoàn toàn có thể dựa vào thế lực của Đông Kình nhờ hắn cứu Tô Khang ra, nhưng đó là ở Thái Lan, cách xa như vậy, sợ là Đông Kình bên này có một chút động tĩnh, mạng của Tô Khang và Tống Tử Căng liền không giữ được. Được rồi, tôi chờ tin tốt của anh. Hai người trùng đụng vẫn là không nóng không lạnh. Ăn tối xong xuống lầu, Đông Kình dắt tay Tô Lương Mạt đi lên phía trước. Cô biết nguyên nhân là ở trên người cô không cách nào chân chính mở cửa lòng mình tiếp nhận, cho nên ở giữa hai người vẫn là một tầng khoảng cách khá xa như vậy. Đi đến bể phun nước trước khách sạn, Tô Lương Mạt đã uống vài ngụm rượu, lại cảm giác thấy ngà ngà say, có má phơn phớt màu hồng nhuận. Đông Kình đẩy lọn tóc rơi trên trán cô ra, kéo cô vào trong lồng ngực. Hai tay Lương Mạt vòng chặt thắt lưng hắn, cảm giác trọn vẹn mà lại thỏa mãn làm cô không nhịn được, khẽ cọ cọ cằm lên đầu vai người đàn ông. Chiêm Đông Kình siết chặt vòng tay, hai người đứng dưới ánh trăng sáng tĩnh lặng ôm nhau. Người đàn ông cúi người hôn lên trán Tô Lương Mạt. Đã lâu rồi chưa nghĩ đến tôi còn có thể ôm em như vậy. Tô Lương Mạt ôm chặt hắn, nhưng cũng chỉ là một lúc, cô buông tay ra lui người về phía sau. Đi thôi. Dọc theo đường đi cô cũng không có mở miệng, thu hồi ánh mắt xuất thần từ bên ngoài cửa sổ. Đầu Kình đối diện tầm mắt cô. Làm sao vậy? Cái gì làm sao? Đêm nay là lạ. Thật ư? Tô Lương Mạt đưa tay sờ sờ mặt mình. Lạ chỗ nào chứ? Đầu Kình kéo tay cô nắm trọn trong lòng bàn tay, kéo tới thả đến bên môi khẽ hôn lên. Hôm nào đó dẫn em trở lại Thanh Hồ Đường. Tô Lương Mạt khẽ rụt tay lại, cô xoay người nhìn về phía Đông Kình. Quan hệ của anh với mẹ anh có tốt không? Không thể nói được. Đông Kình chuyên chú nhìn đường đi phía trước. Mẹ tôi với tôi cũng không được coi là quá gần gũi, nhưng đối với tôi cũng được, khi còn nhỏ quan hệ tốt hơn chút. Chỉ có điều chuyện của tôi bà ấy nhất thiết muốn quản, có lẽ mỗi một người làm mẹ đều như vậy. Lòng bàn tay Lương Mạt cùng hắn giao nhau. Người gần gũi cũng có thời điểm xa cách, không phải là có câu nói rất hay sao? Càng là người thân cận thì càng nhìn không thấu được lòng. Vậy lòng của em có thể cho tôi nhìn thấu không? Tô Lương Mạt cười cười trả lời. Nếu như có cơ hội. Trần Đông Kình đưa Lương Mạt đến tầng trệt, cô đẩy cửa xe đi xuống. Đông Kình sau đó theo cô xuống xe. Lương Mạt, tôi lên đó nhé. Tô Lương Mạt do dự một chút, cuối cùng lắc đầu. Cô ngay cả một cơ hội phóng túng lần cuối cùng cũng không cho mình. Tô Trạch còn ở phía trên, đợi sau này đi. Trần Đông Kình dựa lên nắp mui xe, không khỏi bật cười. Không biết vì sao, hình như rất không nỡ để em lên trên. Khóe môi Tô Lương Mạt phát ra một hồi chua xót. Ngày mai gặp. Tô Lương Mạt đứng ở đầu hành lang, không muốn lại kích động thêm một lần. Nếu như ngay cả ấn tượng cuối cùng cũng không thể trọn vẹn, đời này của cô coi phải là quá sống thất bại rồi không? Đầu Kình đứng nguyên tại chỗ, nhìn cô xoay người đi vào bên trong. Một cái bóng bị gãy ngoặt nhiều khúc, cuối cùng biến mất trong tầm mắt hắn. Tô Lương Mạt đi đến trên lầu, xuyên qua cửa sổ nhìn thấy xe của Đông Kình vẫn còn ở dưới lầu. Cô lại đi vào phòng ngủ, khẽ hôn Tô Trạch đã sớm ngủ say. Tô Lương Mạt đứng dậy đi vào một căn phòng khác. Bảo mẫu đã đi ngủ từ sớm, nghe thấy tiếng gõ cửa, mặc vội bộ quần áo ngủ đi ra. Tô tiểu thư, đã trễ thế này có chuyện gì sao? Tô Lương Mạt đưa cho chị ta một tấm danh thiếp. Ngày mai sau khi Tô Trạch tan học, tôi sẽ bảo lái xe đón hai người đi đến một nơi. Chị đem tấm danh thiếp này đưa cho người ở bên trên, anh ấy sẽ biết phải làm gì. Bà mẫu do dự đưa tay tiếp nhận, nhìn thấy trên tấm danh thiếp in hai chữ Lưu Giản. Đợi đến ngày mai sau khi Tô Trạch tan học, các cô đã sớm đi Thái Lan rồi. Nếu như không trở về được, người duy nhất cô nghĩ đến chỉ có Lưu Giản. Tô Lương Mạt biết làm như vậy có thể sẽ rất ích kỷ, nhưng bà mẹ của cô không thể không cứu. Lúc Tô Trạch mở mắt, Tô Lương Mạt đã dẫn người lên một chuyến bay hướng đến Thái Lan. Đoàn người mặc quần dài, đội mũ, sau khi đến Thái Lan thì thuê hai chiếc xe. Lý Đan ngồi trên ghế lái. Địa điểm kia rất vắng vẻ, trước tiên chúng ta bố trí ổn thỏa khu vực xung quanh, buổi tối sẽ hành động. Tô Lương Mạt thấy hai mắt Lý Đan sưng đỏ. Tối hôm qua đã khóc rồi à? Không có, chỉ là ngủ không ngon mà thôi. Xe một đường chạy nhanh về phía trước, trải qua thành thị Thái Lan phồn hoa. Lý Tử ở phía sau mở bản đồ điện tử. Trung tâm thành phố yên lành không chịu, lại phải đi đến nơi quỷ quái như thế. Chính là khó tìm, nên ngay cả Chiêm Đông Kình cũng bị giấu giếm 2 năm. Thủy Giáp tới gần chỉ vào điểm màu đỏ. Cô xem thử xem, đằng sau là một cánh rừng rất lớn, phía trước lại là hải vực mênh mông. Cô nói, nếu có ai đó bị nhốt bên trong, còn có thể chạy hướng nào chứ? Xe đi qua đoạn đường gập ghềnh, đi vào một địa điểm ở một trấn nhỏ cách đó không xa. Tô Lương Mạt dẫn đầu xe xuống, bên trong đã sắp xếp một căn phòng. Tô Lương Mạt mang theo cái dương đi vào, đi theo còn có một cô gái biết tiếng Thái. Cô an bài xong chỗ nghỉ ngơi cho mọi người. Tô Lương Mạt không thể chờ đợi được nhìn đồng hồ. Thời gian bên này chênh lệch với Trung Quốc 1 tiếng, lúc này cũng chỉ có thể chờ trời tối. Tổng các là càng nghĩ càng thấy rất không ổn. Làm xong chuyện bang hội liền đến Ngô Nhạc Thành. Những người bên trong nói với hắn, Lý Đan không có ở đây. Tô tiểu thư đâu? Có việc với Thụy Tỷ, 2 ngày nay sẽ không đến Ngô Nhạc Thành. Bất an trong lòng Tống Các càng lúc càng rõ ràng. Hắn lái xe trở lại Thanh Hồ Đường, đem chuyện này nói cho Đông Kình biết. Người đàn ông nghĩ đến những lời Lương Mạt nói tối qua, nhưng lúc nghe đến tin tức này trong lòng vẫn là giật nảy. Lý Đan đã nói với cậu cái gì? Tối hôm qua chúng tôi đi ra ngoài ăn cơm. Cô ấy nói nếu là cô ấy chết, bà tôi phải sống thật tốt, quên cô ấy đi. Cái gì cơ? Ánh mắt Đông Kình ngưng trọng. E là xảy ra chuyện rồi. Kình thiếu, Tô tiểu thư đưa những người có thể đem đi, toàn bộ đều đem đi hết rồi. Trên đầu Kình không nói hai lời đứng bật dậy. Đi, đến Ngô Nhạc Thành. Lúc Tô Lương Mạt sắp đi, đã phân phó người trông giữ Ngô Nhạc Thành nhất định phải đối ứng cẩn thận. Nếu có ai hỏi thì nói cô có việc đi ra ngoài, nhất thời không trở về được. Nhưng mắt thấy Đông Kình dẫn người xông vào, quản lý tạm thời lại bị Tống Các xách đến trước mặt Đông Kình. Người đàn ông chỉ vào cánh cửa đóng chặt kia. Mở cửa ra. Đây là phòng nghỉ của Tô Tỷ, chúng tôi không có chìa khóa. Nếu quay đã giao Ngô Nhạc Thành cho cô, vậy tài liệu kinh doanh quan trọng khẳng định còn ở bên trong. Cô sẽ không có chìa khóa sao? Tôi thật sự là không có. Được, Tống Các, vặn gãy từng ngón tay cô ta cho tôi, đến khi cô ta giao chìa khóa ra đây mới thôi. Trong lòng Tống Các chỉ lo cho Lý Đan, làm gì còn nghĩ đến thương hoa tiếc ngọc. Hắn vươn tay cầm lấy tay đối phương dùng sức. Tôi nói, chìa khóa ở chỗ tôi. Đi vào trong phòng nghỉ, bên trong cũng có thư phòng, là Tô Lương Mạt dùng để làm việc. Tàu Các mang theo người bắt đầu tìm kiếm, bất kỳ dấu vết nào để lại đều không buông tha. Ngăn kéo cũng bị mở ra, Tàu Các đem một xấp tài liệu sắp xếp trật tự bên trong, đưa tới tay Đông Kình. Kình thiếu, ngài xem. Chiêm Đông Kình nhận lấy, lần lượt lật xem tỉ mỉ từng cái một. Sao cô ấy lại có những thứ này? Tô tiểu thư gần như đem tất cả thuộc hạ của cô ấy đi. Chiêm Đông Kình đột nhiên giật bắn người. Chẳng lẽ... Bây giờ cô chỉ để ý chuyện của Ngô Nhạc Thành sẽ không giống trước kia chạy ngược chạy xuôi như vậy, mà điều duy nhất có thể khiến cô đánh cược mạng sống mà đi chỉ có Tô Khang. Kình thiếu ngài xem, ở đây còn có bản đồ vị trí cụ thể. Đầu máy Đông Kỳ nhảy lên thỉnh thịch. Cậu mau sắp xếp người, chúng ta đi đến nơi này. Vâng. Ăn cơm tối xong, Tô Lương Mạt yên lặng nằm trên chiếc ghế ngoài sân thượng căn nhà, hai tay gối sau đầu, ánh mắt xuyên qua tán lá cây rậm rạp có thể nhìn thấy mặt trăng sáng rõ treo ở trên cao. Lý Đan đi đến bên cạnh cô. Sao không ngủ bên trong một lát đi? Còn cậu, sao cậu không ngủ chứ? Không ngủ được. Lý Đan, nếu như lần này có thể sống sót trở về, cậu muốn làm gì nhất? Lý Đan nhìn lại ánh mắt Lương Mạt dường như đang đấu tranh tư tưởng, một lúc lâu sau mới nói. Ngủ một giấc thật đã, sau đó sống một cuộc sống thật tốt. Tôi Lương Mạt không khỏi mỉm cười. Nói thật hay. Lý Đan liếc nhìn thời gian. Còn một tiếng đồng hồ nữa. Đám Thụy đâu? Ngủ rồi, để lát nữa đánh thức bọn họ dậy. Tôi Lương Mạt nghiêng người nhìn về phía Lý Đan. Lần này nếu thực sự có thể thoát hiểm, mình đảm bảo sau này nhất định để các cậu có cuộc sống an an toàn toàn. Mình sẽ cố gắng hết khả năng. Yên tâm, cậu với mình cùng nhau cố gắng. Hai người nhìn nhau mỉm cười. 9 giờ tối, các cô đúng giờ xuất phát, lái xe đến địa điểm mục tiêu gần đó. Tôi Lương Mạt cho người giấu kín xe. Ở đây đi bộ đến khoảng chừng 10 phút, lát nữa một khi đào thoát cũng có đầy đủ thời gian lên xe. Từ chỗ này có thể nhìn thấy loáng thoáng mấy căn biệt thự, cách nhau lại khá xa. Lương Mạt lấy ra kính viễn vọng. Không sai, chính là ở đây. Đám người sắc mặt ngưng trọng, Lương Mạt dẫn đầu đi vào bên trong, bên cạnh thỉnh thoảng sẽ có xe chạy ngang qua. Mạc Thanh lưu lại đây cũng không quá nhiều người, trước cửa lớn thậm chí ngay cả một hộ vệ cũng không có. Cũng đúng, ai sẽ nghĩ tới bà ta có thể giấu người ở đây. Lúc trước Tô Lương Mạt vẫn cho rằng Tô Khang đã sang Mỹ. Cô chú ý tới căn biệt thự đằng sau thông qua một khu rừng nhiệt đới rậm rạp. Lát nữa chúng ta không được đi riêng lẻ, sau khi cứu người theo đường cũ quay ngược lại, ngàn vạn lần không thể vào khu rừng kia. Được. Mười mấy người thận trọng đi đến cạnh căn biệt thự. Tô Lương Mạt ngồi xổm dưới một gốc cây đại thụ. Lý Đan, Lý Tư, hai người chịu trách nhiệm cam giám sát ở bên này. Mấy người còn lại theo Lương Mạt không nhúc nhích ngồi im ở đó. Trước khi cam bị xử lý, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Cả căn biệt thự giống như bị bao bọc giữa khu rừng. Hai mắt Lương Mạt nhìn chằm chằm vào trong, chợt thấy hai bóng dáng quen thuộc từ bên trong đi ra. Cô kích động muốn đứng bật dậy, bị Thùy đè lại bả vai. Lương Mạt, đợi một chút. Tôi Lương Mạt lui người lại, thêm một lần ngồi xổm xuống. Ước chừng nửa giờ sau, Lý Đan mới trở về đến bên cạnh. Xong rồi. Tôi Lương Mạt gật đầu. Tô Khang với Tống Tử Căng đi vào trong hoa viên. Lý Đan lấy ra cái bao tay, đưa tay sờ lên từng đạo lan can thẳng đứng kia. Lương Mạt muốn gọi lên, nhưng khi nhìn đến hai gã hộ vệ đang tuần tra cách đó không xa, lại sợ đánh rắn động cỏ, cô ra hiệu người khác đều lui vào trong rừng. Cô suy nghĩ một chút, huýt sáo mấy tiếng. Tô Khang nhạy cảm nhìn quanh bốn phía. Bà nghe thấy âm thanh gì không? Không. Tống Tử Càng nhìn xung quanh. Đoán chừng là chim gì đó hót. Không phải đâu. Tô Khang nói chắc chắn. Chúng ta ở đây 2 năm rồi, tôi đã có thể phân biệt ra được các tiếng chim hót. Tống Tử Càng cười lắc đầu. Ông đấy, cũng chỉ có thể giết thời gian như vậy. Vách tường phía trên biệt thự treo đầy cây cỏ xanh tốt, Lương Mạt lại huýt sáo, âm thanh không lớn cũng đủ Tô Khang có thể nghe thấy được. Nhất định là có người. Tô Khang bây giờ là tin chắc. Bà đỡ tôi đi một chút, đi đến giàn hoa bên kia xem. Được rồi. Tôi Lương Mạt cẩn thận đẩy luồng cây ra. Cô thấy Tô Khang càng lúc càng tới gần. Lương Mạt kích động nắm chặt lan can, lời nói nơi cổ họng nghẹn lại thủy chung không cách nào phát ra khỏi miệng được. Ánh đèn bên này lờ mờ, nhìn sang phía này căn bản không thấy có người bên ngoài. Tô Khang đi đến trước giàn hoa, Lương Mạt khẽ mở miệng. Ba. Thành âm xuyên qua chuyển tới tai Tô Khang. Tô Khang khó tin lôi kéo Tống Tử Căng. Nghe thấy chưa? Vẻ mặt Tống Tử Khang đầy kinh ngạc. Lương Mạt. Mẹ, con ở đây. Tô Khang nắm chặt tay Tống Tử Căng. Hai người đi đến gần lan can, khoảng cách gần như thế này mới nhìn thấy Lương Mạt ở phía ngoài. Tống Tử Căng che miệng lại, thiếu chút nữa hô ra tiếng, nước mắt nhịn không được tràn khỏi mi. Tô Lương Mạt cũng nước mắt đầy mặt. Sao con lại ở đây? Con tới cứu ba mẹ ra ngoài. Sao con biết ba mẹ ở đây? Ba, đừng nói nhiều như vậy, mau đi theo bọn con. Còn biết là Mạc Thanh giam lỏng hai người ở đây. Yên tâm, qua đêm nay một nhà chúng ta có thể đoàn viên rồi. Tô Lương Mạt hướng ra sau lưng vẫy vẫy tay. Đám Lý Tư đang chờ lập tức tiến lên. Bà với mẹ đứng ở đây đừng đi đâu. Lúc này trời tối, hơn nữa không có cam, hộ vệ sẽ không phát giác ra được. Thụy lấy dụng cụ từ trong túi ra, bắt đầu xoắn lên đoạn lan can. Tô Khang thế nhưng mặt mũi đầy nghiêm trọng.

Trương Đông Kình cũng mượn tia sáng lần này nhìn rõ ràng ở trước mặt, anh lập tức buông tay ra. Tô Lương Mạt thở hổn hển, trong mắt lộ ra hoảng sợ rồi lại khó tin. Sao anh lại ở đây? Sau lưng lại có mấy người đi đến. Lý Đan gần như xông tới ôm lấy người đàn ông dẫn đầu. Tống Các. Trương Đông Kình đi đến bên cạnh Lương Mạt, tựa lưng lên gốc cây. Vậy sao em lại đến đây? Tô Lương Mạt biết chuyện này đã sớm không cần thiết giấu giếm nữa. Tôi cho ra được ba mẹ tôi ở Thái Lan. Trương Đông Kình không nói gì, Tống Các vỗ bả vai Lý Đan. Đừng sợ, có anh ở đây. Tô Lương Mạt có khan hít một hơi. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn có thể đi ra ngoài không? Cô nhìn Trương Đông Kình, bây giờ mới phát hiện người đàn ông ăn mặc không giống như ngày thường cô hay thấy. Ống quần bị nhét trong ống giày, hai tay mang bao tay cột ngón màu đen cầm súng lục. Lý Đan tắt đèn pin đi, bốn phía khôi phục lại một màu đen nhánh, đưa tay không thấy năm ngón. Có đi ra ngoài được hay không? Chỉ phải xem mệnh thôi. Tô Lương Mạt lau mồ hôi trên trán. Một đám người cứ như vậy bị bao vây trong rừng này, cũng không ai biết rốt cuộc có còn mạng đi ra ngoài hay không. Đã không còn nghe thấy tiếng súng với tiếng bước chân, Lương Mạt từ trong túi rút ra chiếc đèn pin nhỏ. Ánh sáng yếu ớt khiến người ta ở giữa tuyệt cảnh cảm thấy an toàn lớn nhất. Cô đi lên phía trước vài bước, những người còn lại đang nghỉ ngơi tại chỗ. Tô Lương Mạt nghe thấy tiếng sột soạt của những người đi theo Đông Kình. Cô đứng thẳng đưa lưng về phía anh. Chiêm Đông Kình, người Mạc Thanh muốn giết là anh. Một hồi im lặng, không khí như tử thần kề tới gần như loại hít thở không thông, khiến người ta sợ hãi. Đông Kình nhìn đến chiếc đèn pin cũ rủ xuống trong tay Lương Mạt. Ngọn đèn chỉ rọi sáng hai chân cô, cả bóng dáng mơ hồ vô cùng. Em nói cái gì? Đoạn video kia, tài liệu bên trong là mẹ anh cố ý tiết lộ với tôi. Tôi còn thấy may mắn là trí nhớ của mình tốt. Thủ đoạn của tôi so với bà ta còn kém một bậc. Bây giờ kẻ bên ngoài đuổi giết em đều là thế lực khắc bang của Thái Lan. Cô xoay người, cho dù cách nhau rất gần, Trần Đồng Kình vẫn không cách nào thấy rõ thần sắc Lương Mạt. Thế lực của Thái Lan? Tô Lương Mạt đột nhiên vô lực nắm chặt tay. Vậy chúng ta càng không có hy vọng đi ra ngoài. Trần Đồng Kình, vì để ba mẹ tôi có thể sống, tôi đồng ý với Mạc Thanh cùng nhau đối phó anh. Nhưng tôi không muốn bị bà ta khống chế, cho nên tôi không chờ đợi được mang người chạy đến đây. Bà ta muốn hại anh một chút cũng không biết sao. Chỉ vì có yếu tố không thể chờ đợi được ở bên trong mới phải nghe theo lời Mạc Thanh. Nhưng trong lòng Lương Mạt hiểu rõ, cho dù cô có ngàn vạn đề phòng, cô vẫn sẽ quay lại. Kết quả này là không thể tránh khỏi. Thanh âm Trương Đông Kình có phần âm lệ. Em cũng biết. Có phải rất khó tin không? Trương Đông Kình không có kích động như Tô Lương Mạt tưởng tượng. Cô cầm lấy đèn pin hướng về phía khuôn mặt người đàn ông dọi tới. Anh giống như một pho tượng đá đứng sừng sững giữa khu rừng vô tận. Đúng là rất khó tin. Tôi là con trai bà ấy lại muốn giết tôi. Thứ lần trước, cũng là bà ta bảo tôi đặt lên trên người anh. Tôi Lương Mạt nói toàn bộ mọi chuyện ra rồi, mới bắt đầu thấy có chút không đành lòng. Nhưng mà, anh có thể lựa chọn không tin lời tôi. Trầm Đồng Kình đi lên trước, lấy cái đèn pin nhỏ trong tay Lương Mạt. Lúc này tôi không có cách nào nghĩ đến những thứ ấy. Chúng ta là chạy trốn tiến vào đây, không phải là đi du lịch. Không có thức ăn nước uống đầy đủ, không cần bọn chúng động thủ. Không quá vài ngày toàn bộ chúng ta đều chết ở đây. Tô Lương Mạt không khỏi run rẩy. Nhưng ba mẹ tôi vẫn còn trong tay bà ta. Nếu như những gì em nói đều là thật, trước khi em chưa chết, ba mẹ em cũng sẽ không có việc gì cả. Cho nên có thể chống đỡ thêm một phút cũng tốt. Triệu Đồng Kình kéo tay cô, Tô Lương Mạt đi theo anh. Anh hận tôi không? Người đàn ông cũng không quay đầu lại. Em nói rồi, là tôi nợ em. Nếu trả, bây giờ còn 598 lần. Tôi không có tính sai chứ? Tô Lương Mạt bước trên mặt đất phát ra tiếng vang ngột ngạt. Đầu Kình đi ra ngoài vài bước, chợt dừng lại quay đầu nhìn cô. Nếu như có thể một lần duy nhất trả lại toàn bộ cho em thì tốt biết bao. Hai người trở về cạnh đám người đi cùng. Tổng Các với Lý Đan nép vào trong một chỗ. Mấy người ngồi thành một vòng. Lương Mạt đi đến bên cạnh Lý Đan, dựa dưới tảng cây bắt đầu nghỉ ngơi. Bên ngoài ngoại trời tiếng gió thổi sột soạt, cũng không có động tĩnh gì khác. Một cái đèn pin cắm xuống dưới đất bùn, ánh sáng rọi đến khuôn mặt những người xung quanh. Lý Từ sợ hãi ôm chặt hai vai. Thụy à, cậu đã xem Chăn Nam Mỹ chưa? Phim sách hả? Đi chết đi, ở đây sẽ không có chăn ăn thịt người chứ. Cái này cũng không nói chính xác được đâu. Thụy vừa nghe Lý Từ nói như vậy cũng bắt đầu có chút sợ hãi. Hình như nghe nói ở trong rừng có rất nhiều thứ có độc đấy. Tô Lương Mạt ôm lấy đầu gối. Tắt đèn đi thôi, mọi người nhắm mắt ngủ một lát đi, ngày mai còn phải tìm đường ra nữa. Lý Tư đưa tay tắt đèn, vài bước bỏ dậy. Thủy, chúng ta ôm nhau ngủ đi, tôi thấy sợ lắm. Tô Lương Mạt gập cong hai chân, một cánh tay vươn tới ôm cô vào trong lòng, ấm áp xuyên qua vải vóc đơn bạc mỏng manh, trấn an lẫn nhau. Tô Lương Mạt mệt mỏi dựa lên bả vai Trương Đông Kình. Cho đến ngày hôm sau tỉnh lại, cô cũng không biết tối hôm qua rốt cuộc là thế nào mà ngủ thiếp đi. Mở mắt ra, sương mù lượn lờ, gần như nhìn không rõ được người phía trước. Lương Mạt giật mình, giống như bị người ta kéo ra khỏi cơn ác mộng. Trương Đông Kình nhẹ nhàng xoa bả vai cô. Tỉnh rồi. Đàm Lý Đan cũng lần lượt tỉnh dậy, vốn là ngủ không được yên. Lương Mạt bây giờ mới nhìn rõ ràng, người Trương Đông Kình mang theo cũng không nhiều, bây giờ đều vây quanh một chỗ. Nhưng bọn họ hiển nhiên là được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có giống đám Lý Tư lộ ra hoảng loạn luống cuống như vậy. Đầu Kình nâng đồng hồ lên nhìn thời gian. Chúng ta phải nghĩ cách đi ra ngoài, trời vừa sáng, bọn người lục soát sẽ tiến vào. Tôi Lương Mạt buộc bản thân mình phải giữ vững tinh thần, cô xoa xoa mắt cá chân tê dại. Nhưng những đồ đạc đem theo hoàn toàn không dùng được, chúng ta ngay cả phương hướng cũng không biết. Thời đại khoa học kỹ thuật ngày nay, đối mặt với khảo nghiệm khắc nghiệt của thiên nhiên, cũng không bằng mấy biện pháp cổ xưa truyền lại kia. Bây giờ đúng 6 giờ sáng, mặt trời ở phía đông, bóng một vật hướng sang phía tây. Lợi dụng điểm này liền có thể suy đoán ra được hướng đông tây nam bắc. Đi thôi. Tôi Lương Mạt bảo đám Lý Đan theo sát cô, liếc nhìn lại, trong rừng cũng không thể nhìn rõ con đường phía trước. Đoàn người lần lượt tiến lên trước, nhưng bọn họ rõ ràng là đã đánh giá thấp vùng đất này. Một giờ sau, Lương Mạt ngẩng đầu nhìn phương hướng, xung quanh vẫn là rừng cây chẳng chịt như cũ, trên mặt cô rỉ ra mồ hôi lạnh. Làm sao bây giờ? Giống như là đang đi vòng quanh một chỗ. Nhưng chúng ta rõ ràng vẫn là cùng nhau đi về một hướng giống nhau mà. Lý Tư khẩn trương nhìn quanh bốn phía. Sao có thể như vậy? Đừng hoảng hốt. Đâu Kình ra hiệu Lý Tư an tĩnh. Nếu dễ dàng đi ra ngoài như vậy, bọn chúng trăm phương ngàn kế ép chúng ta tiến vào đây để làm gì? Trên mặt Thụy bị cành cây sượt qua để lại dấu một vết xước dài đo đỏ. Tiếp tục như vậy, một ngày có thể kiên trì, nếu như 5-3 ngày không đi ra được thì sao? Cả cô mặc dù đã trải qua sinh tử, nhưng bị ném ở một nơi như vậy hoàn toàn bất lực, không có cách nào phản kháng. Ngoại trừ sợ hãi, còn có thể dư lại cái gì? Tổng Các giữ chặt tay Lý Đan. Lúc chúng tôi đi đã sắp xếp ổn thỏa, sẽ có người đến tiếp viện. Trầm Đầu Kề nhìn Tô Lương Mạt, cho dù nơi đáy mắt anh vô cùng bình tĩnh, nhưng Tô Lương Mạt vẫn là phát giác được một loại gánh nặng. Nếu như Mạc Thanh coi đây là cơ hội duy nhất, bà ta sẽ dễ dàng cho người đến bên này tiếp viện không? Tô Lương Mạt không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể đi theo Đông Kình tiếp tục tiến lên phía trước. Đoàn người đi đến trước một cái đầm lầy, đây là lúc trước chưa đi qua, vậy hẳn là may mắn không có quay lại đường cũ. Nơi này trước kia chắc là cái hồ, chỉ là đã cạn khô, lõm xuống dưới sâu cỡ chiều cao một người. Cũng không biết phía dưới là cất giấu cái gì, nhưng muốn đến bờ bên kia chỉ có con đường này. Kình thiếu, một người đàn ông cũng đi theo sát sau tiến lên. Tôi đi qua trước, đến lúc đó mọi người cũng đạp theo dấu chân của tôi mà đi. Được. Đâu Kình không nói hai lời gật đầu. Tôi Lương Mạt vẫn là do dự. Như vậy được không? Không có cách nào khác, hoặc là mạo hiểm, hoặc là chờ chết. Người đàn ông đã nắm lấy tảng cỏ, thử dò xét một bước định đi xuống. Nước bùn bên trong cũng không đủ khô, dùng sức hút lấy bắp chân người đàn ông. Lý Từ kêu lên sợ hãi. Không phải là đầm lấy ăn thịt người đấy chứ? Thủy cũng thiếu chút nữa cắn phải môi dưới. Người đàn ông cố sức tiến lên trước, ước chừng 10 phút sau mới đi đến bờ đối diện. Chiêm Đầu Kình thở ra, giữ chặt tay Lương Mạt. Đoàn người tự động xếp thành hàng. Tô Lương Mạt đi ở đằng trước, vì phòng ngừa vạn nhất, đều đạp lên dấu chân lúc trước của người đàn ông kia. Nước bùn làm hai chân ướt sũng, lại còn nóng hổi. Tô Lương Mạt cố nén khó chịu, khó khăn lắm mới nhìn thấy người đàn ông phía trước đưa hai tay về phía cô. Cô đưa tay phải ra, đằng sau truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Tô Lương Mạt quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái đi ở chính giữa cả người đang chìm xuống dưới. Lý Tư ở phía trước bị dọa đưa tay kéo lấy, thần sắc Đông Kình lại căng thẳng. Vài người chứng kiến bộ dáng như vậy, làm gì còn quan tâm cái gì mà cẩn thận dè dặt, tranh nhau chạy hướng về phía bờ. Đầu Kình đưa tay giữ thắt lưng Tô Lương Mạt, đem cô hướng lên trước. Người đàn ông phía trước kéo cô lên bờ. Người đàn ông phía trước kéo cô lên bờ, Tô Lương Mạt thấy nửa người cô gái kia đã bị vùi sâu xuống. Lý Tư cũng ngã vào trong vũng bùn. Đầu Kình thấy thần sắc cô kích động, cấp rút hét lên với cô một câu. Mau đi, nhặt nhánh cây đến đây, càng thô cứng càng tốt. Tô Lương Mạt không kịp gật đầu, liền lăn một vòng vào cánh rừng. Khi cô kéo một cánh cây trở lại, nhìn thấy Lý Đan với Tống Các đang kéo Lý Tư từ trong vũng lầy ra. mà đồng bạn của cô thì chỉ còn lại hai cánh tay ở bên ngoài. Cô hiểu, hiểu rất rõ gặp phải chuyện này không thể lôi kéo nhau, nếu không chính là chịu chết. Trần Đồng Kình nhận lấy nhánh cây trong tay cô tiến lên phía trước, mắt thấy sắp không. Nhanh lên, nhanh lên. Cách đó không xa, lại có một người bị mắc kẹt. Tâm tình Lương Mạt gần như suy sụp đến nơi, kéo tay áo Đồng Kình. Mau, mau cứu lấy bọn họ. Tổng các khảo to một tiếng. Tất cả không được dối, theo đường lúc trước mà đi. Nhánh cây được đưa tới, cô gái đầu tiên bị lún xuống dưới bùn, ngay cả hai tay cũng không nhìn thấy đâu. Người đàn ông đằng sau chỉ có thể tìm cách cứu người khác. Lý Tư là tận mắt nhìn thấy cô gái kia từng tấc bị cắn nuốt. Cô đưa hai tay che mặt, trên mặt đều là nước bùn, chỉ lộ ra đôi mắt hoảng sợ. Chị, cô ấy chết rồi, cô ấy chết rồi. Đồng Kình hướng phía Tống Các vẫy vẫy. Tống Các bóp chặt bả vai Lý Tư. Cô cũng muốn giống cô ta phải không? Đi mau. Lý Đan chảy nước mắt, nhưng đây là nơi ăn thịt người, không rời đi cũng có thể sẽ phải chết. Cô kéo tay Lý Tư. Đi, đi nhanh lên. Tô Lương Mạt muốn đi xuống. Mọi người bên dưới đều là vì cô mà đến. Hôm nay từng người lại bị tử thần giữ chặt hai chân. Đồng Kình ôm lấy cô, đem cô vây chặt trong ngực. Bây giờ không phải là lúc hành động theo cảm tính. Cuối cùng mọi người dắt díu nhau lên bờ. Cô gái bị rơi xuống đầm lầy kia, người người trên đều đầy bùn đất. Sau khi được kéo lên, đưa tới trên bờ, vô lực nằm sấp khóc thất thanh. Lương Mạt cũng ẩn nhẫn không được, cô ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, đoàn người túm tụm lại một chỗ. Lý Tư bị hù dọa nửa ngày mới hoàn hồn. Lương Mạt bỏ tay Đồng Kình ra, đi đến trước mặt cô gái kia. Cô ngồi xổm xuống đưa tay ôm chặt cô ấy. Tổ tỷ, chúng ta còn có thể ra ngoài không? Có thể ra ngoài không? Có thể, nhất định có thể. Nước mắt Tô Lương Mạt lăn dài, cô nhặt lá cây trên mặt đất lau đi mấy thứ bổn nhão dính trên mặt cái đi. Ngẩng đầu liếc nhìn, những dấu chân đã đi qua đó in lại thật sâu phía trên. Duy chỉ không nhìn thấy mạng người vừa sống dở sợ kia. Tô Lương Mạt cố nén chua xót nơi chóp mũi. Kiên trì thêm một chút, rất nhanh có thể ra ngoài rồi. Em nhớ Ngu Nhạc Thành còn có Lạc Lạc ở trong nhà em mới mua nó không lâu. Em tin chị, sau khi ra ngoài đem Lạc Lạc đến cho bọn chị nhìn xem một chút có được không? Cô gái gật đầu, được Tô Lương Mạt dắt díu đứng lên. Thì ra từ trước đến giờ, Đồng Kình là ngồi ở cái ghế trên cao kia, không có đau thương hay bất kỳ cảm xúc nào khác. Anh ngẩng đầu nghĩ lên bầu trời, ở đây quả nhiên là ăn tươi nuốt sống con người ta. Không có dư thời gian cho các cô lãng phí, Lương Mạt xác định số người còn lại, sau đó tiếp tục xuất phát. Đi mấy giờ, lại như cũ không thấy hy vọng. Đồng Kình nhìn đồng hồ, 11 giờ. Người phía sau đã tinh bì lực tẫn, trên mặt đất được phủ tầng tầng tầng lá cây. Sau khi mục nát, lại có một lớp mới rơi xuống, giống như sự sống của cánh rừng này, kéo dài mãi không ngừng. Tô Lương Mạt mệt mỏi buông lỏng bước chân, một bước sâu một bước nông. Đồng Kình tính thời gian, còn mọi người dừng chân nghỉ ngơi. Lý Tư với Thủy lưng tựa lưng gần như sụi lơ trên mặt đất. Đói quá. Lý Đàn cũng là khô môi khô lưỡi. Nhìn một chút đi, bình thường em la hét muốn giảm béo, lúc này mới nhịn được mấy bữa chứ. Chị, Lý Tư hữu khí vô lực tranh cãi. Vậy có thể giống nhau sao? Hôm nay đã qua nửa ngày rồi, em làm gì còn có thể lực. Lời Lý Tư nói là sự thật. Hai chân Lương Mạt giống như bị phế bỏ, bây giờ vừa đói lại vừa khát. Một đường đi tới đây cũng không thấy cây ăn quả, tiếp tục thế này thì phải làm sao? Đồng Kình cong chân sau lên. Đừng hy vọng ở đây có thể tìm được thức ăn, có nước sạch là không tệ rồi. Lý Tư rên lên một tiếng. Không thể nào, vậy chẳng khác nào phải chết đói ở đây sao? Đôi môi Lương Mạt khô khốc đến không muốn nói chuyện, ngữ điệu Đồng Kình lại lộ ra âm lãnh làm người khác rét run. Nếu như đến chẳng vạng còn chưa đi ra được, đêm nay tất phải ở lại đây. Lý Tư sợ rồi, cô bất lực nhìn về phía Lý Đan. Chị, đây là cái nơi quỷ quái gì chứ? Đừng sợ, vẫn còn nửa ngày mà. Lúc Lý Đan nói ra lời như vậy, rõ ràng không đủ tự tin. Mấy tiếng đồng hồ vừa rồi, bọn họ giống như đang càng lúc càng đi sâu vào trong rừng hơn. Luôn cho rằng phía trước có đường, thế nhưng phóng tầm mắt thì lại không thấy đâu. Nghỉ ngơi một lúc, Trương Đông Kình dẫn đầu đứng dậy. Đám người Tô Lương Mạt cũng đứng lên theo. Đi khoảng chừng nửa giờ sau, sau lưng truyền đến một hồi âm thanh. Không xong rồi. Tô Lương Mạt xoay người, nhìn thấy một cô gái dừng lại trước một gốc cây. Trong mắt cô ấy lộ ra hoảng sợ, tháo vòng hoa treo trên đỉnh đầu xuống. Mọi người xem, đây là tôi treo lên. Tô Lương Mạt hít một hơi lạnh. Nói cách khác, bọn họ lại quay lại chỗ cũ. Đồng Kình đi tới, liếc mắt nhìn vòng hoa trong tay cô gái. Anh cũng không lộ ra thần sắc bối rối, vài người suy sụp. Chúng ta không ra được, thật phải chết ở đây sao? Trong lòng Tô Lương Mạt xẹt qua tia tuyệt vọng cùng tự trách. Nhưng lúc này cô không thể biểu lộ ra ngoài. Một khi chủ kiến bị sụp đổ, tất nhiên sẽ chia rẽ. Trầm Đồng Kình quan sát bốn phía, đường đều là giống nhau, căn bản không phân biệt ra được con đường nào đã đi qua, đường nào là chưa qua. Bây giờ chúng ta chỉ có thể nghĩ cách tìm từ xem có chỗ nào trên cao hay không, vẫn còn thời gian, đi thôi. Đây là cách duy nhất, không có lựa chọn nào khác. Đoàn người tiếp tục hướng về phía trước, lại phải đề phòng có thể xuất hiện nguy hiểm bất cứ khi nào. Tô Lương Mạt đi bên cạnh Đông Kình. Nếu như có thể ra ngoài, anh muốn làm cái gì nhất? Cha rõ ràng quan hệ của Mạc Thanh với tôi. Lương Mạt giật mình nhìn anh, khóe mắt Đông Kình khẽ nhào lại. Tôi giết gian phu của bà ấy không phải giả, nhưng em cho rằng một người mẹ thân sinh có thể đối với con trai của mình ra tay sao? Hướng hồ theo lời em nói, tôi dám đoán chắc bà ấy mưu tính đến hôm nay không phải là ngày một ngày hai. Nhưng trước kia anh chưa từng hoài nghi bà ta, không phải sao? Cũng bởi vì tôi không có cách nào hoài nghi bà ấy được, bà ấy mới đáng sợ. Đông Kình nâng bước chân đi lên trước. Nói không chừng bà ấy đã nhịn hai mươi mấy năm. Nếu là như vậy, vậy thì không kỳ quái một người có thể đem tâm tư muốn giết người khác giấu kín lâu như vậy. Bà ấy còn có cái gì là không thể làm được chứ? Tôi Lương Mạt gật đầu. Đúng, anh nói không sai. Cô nhớ đến lời Tô Khang nói tối hôm qua. Tôi Lương Mạt ngẩng đầu nhìn lên gò má Đông Kình, đột nhiên có một loại sợ hãi không diễn tả được. Cái chết của Tùng Niên, Tô Khang chắc hẳn là có tham dự, bây giờ có liên quan tới Mạc Thanh. Đoàn một cái, một hồi tiếng súng đột nhiên cắt đứt tất cả suy nghĩ của cô. Trần Đồng Kình không chút nghĩ ngợi đè cô ngồi xổm người xuống. Vài kẻ từ trong giường nhảy lên vọt ra, Tống Các đưa tay nổ súng, cảnh tượng rơi vào hỗn loạn. Bởi vì bọn chúng là phát hiện hành tung của đám người Tô Lương Mạt trước, mấy người Tô Lương Mạt mang theo đều đã trúng đạn. Lý Từ với Thủy nấp sau một thân cây, viên đạn bắn xuyên qua bên tai, bất cứ khi nào cũng có khả năng bị bắn trúng. Trầm Đồng Kình hét lên, bắt sống. Lý Đan ngồi xổm xuống, cuối cùng Tống Các nhìn mắt nhau, vài người còn lại tự động phối hợp. Tống Các ẩn vào trong rừng, Lý Đan che chắn, duy trì bắn nhau kịch liệt một thời gian không lâu. Tống Các vòng ra sau lưng một tên, đoạt lấy súng của hắn rồi đẩy lên trước mặt mọi người. Những tên còn lại toàn bộ đều chết dưới họng súng. Tống Các cầm súng chĩa lên đầu đối phương. Đâu Kình đi về phía trước, Lý Từ tiến lên chỉ vào tên đàn ông, nói, như thế nào mới có thể đi ra ngoài được? Tên kia cười lạnh một tiếng, làm sao tôi biết? Trần Đông Kình không nói hai lời, một phát súng bắn trúng chân hắn. Người có thể nhìn thử xem bên này có bao nhiêu người là từ quỷ môn quan bỏ lên. Còn nữa, muốn nếm thử mùi vị bị ném vào trong đầm lầy không? Lý Từ nghe vậy, nghĩ đến đồng bạn chết thảm, cô tiến lên dùng chân đá mạnh lên miệng vết thương tên kia. Nếu ngươi không nói, chúng ta liền hành hạ ngươi từng bước đến chết đấy. Tên đàn ông thu súng quỳ sụp xuống, Lý Đan thu súng lại. Các người còn bao nhiêu tên, bây giờ ở đâu? Bọn tôi nhận nhiệm vụ chia làm bốn nhóm tiến vào, tôi thật sự không biết đường ra ở đâu. Nếu ngươi không biết, ngươi dám đi vào sao? Tên đàn ông bị chặt vết thương trên đùi. Ở lối vào có không dưới 100 người coi chừng, chỉ cần thấy có người sống đi ra ngoài, hết thảy đều không lưu lại. Nếu ai có thể mang theo thi thể của các người đi ra ngoài, về sau vinh hoa phú quý liền hưởng vô tận. Nhưng cũng giống như nhận lệnh tử, nếu như không thu được gì, chúng tôi cũng chỉ có chết, cho nên bọn họ căn bản sẽ không lưu đường sống. Lý Từ lắc đầu, tôi không tin. Đây là một cánh rừng chết, tiến vào một cái chỉ có thể dựa vào mạng của ai tốt. Nếu không phải bị kẻ khác cầm súng đẩy, bọn tôi cũng sẽ không đi vào đây tìm chết đâu. Tô Lương Mạt nhìn sang Đông Kình, cô mệt mỏi dựa vào cây đại thụ, đập vào mắt là mấy cỗ thi thể kia. Vành mắt cô bắt đầu ướt át, Lý Tư không cam lòng cứ như vậy, hy vọng không dễ dàng gì có được cứ như vậy vỡ tan. Đi, ở phía trước dẫn đường, nếu như không đưa ra ngoài được, người là kẻ chết đầu tiên. Cô tiến lên níu lấy cổ áo tên đàn ông, làm cho hắn đứng dậy. Hắn cập khiễng lảo đảo tiến lên trước mấy bước. Tôi thật sự không biết đường ở đâu. Lý Tư hướng phía bàn chân tên đàn ông nổ súng. Đừng nói nhảm, đi. Tên đàn ông nhìn quanh quất xung quanh, chỉ đành phải đi về phía trước. Lý Tư đã bị bước đến ranh giới sắp sụp đổ, tay cô cầm súng đang run rẩy, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía các đồng bạn. Đi thôi, chúng ta có thể đi ra ngoài rồi, còn thất thần làm cái gì? Vài ba người nhìn mặt nhau, mang theo mong chờ cuối cùng cùng theo phía trước. Trong mũi Lương Mạt không khỏi chua xót, cô quay lưng lại khó chịu kiềm chế tiếng khóc. Đầu Kình nâng cánh tay lên, một cái bắn trúng tên đàn ông đang do dự đi về phía trước. Lý Tư nhìn thấy tên kia quỵ xuống, đường sống duy nhất cô có thể dựa vào cũng bị phá hỏng. Cô giật mình sững sờ,

Cho dù bị cành lá rậm rạp chằng chịt phân xé thành nhiều mảnh nhỏ, nhưng cuối cùng vẫn là có ánh sáng. Sở dĩ bây giờ chúng ta có thể tâm bình khí hòa là vì không có khí lực dư thừa nghĩ đến chuyện khác. Nhưng chiêm đông kình, một khi đi ra ngoài rồi, tổn thương vẫn là tổn thương, cũng sẽ không biến mất dù chỉ một phân nửa. Sự việc kia đã thắt một cái nút trong lòng tôi, vẫn là bế tắc. Tôi cũng không muốn, là muốn buông xuống nhưng không có cách nào cả. Nút thắt này không gỡ ra được, trừ phi là chặt đứt. Nhưng như vậy con người tôi cũng hoàn toàn chết rồi. Trâm Đông Kình một hồi lâu không nói chuyện. Tô Lương Mạt dựa vào vai anh, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Tổng các nắm chặt tay Lý Đan ngồi an vị ở đối diện. Lý Đan không ngủ được, cảnh tượng ban ngày từng hồi va đập vào thần kinh cô. Trước kia từng trải qua chuyện nguy hiểm, nhưng ít ra các cô đều có cơ hội tranh thủ mạng sống. Nhưng lần này cô thực sự là cảm thấy bất lực. Tổng các, anh nói sẽ có người tiếp ứng là thật sao? Vì sao còn chưa tới chứ? Tổng các cũng hiểu, lần này là lành ít dữ nhiều. Đông Kình an bài đường lui, rất có khả năng đã bị Mạc Thanh gây trở ngại. Lúc xuất phát quá mức đột ngột, cũng không có biện pháp an toàn thỏa đáng nhất. Lúc ấy Tống Các nên là ở lại Ngự Châu, hôm nay toàn bộ hy vọng đều đặt trên người Hàn Tăng. Tên đại ngốc kia còn chưa biết bị Mạc Thanh đùa giỡn, xoay vòng vòng như thế nào đây. Nhận định sẽ đến, chúng ta đi vào nơi này, bọn họ là rất khó tìm, đừng sợ, sẽ chống đỡ qua được thôi. Tàu Các cũng chỉ có thể an ủi như vậy. Đêm giống như một tấm lưới lớn mà theo chết chóc giăng xuống, kìm chặt xít sao đang nóng lòng muốn cướp đi hơi thở của mỗi một người. Ngày hôm sau Tô Lương Mạt khi tỉnh lại không thấy đám người Chiêm Đông Kình đâu. Cô giật nảy mình ngồi dậy, còn tưởng rằng hôm qua chỉ là một giấc mộng. Quay đầu lại thử nhìn nơi chắc là Chiêm Đông Kình từng ngồi, nhưng mà đếm một chút dấu vết cũng không có. Nếu không phải là Lý Đan dụi nước mắt thất thanh hỏi Tàu Các đang ở đâu, Tô Lương Mạt còn tưởng rằng anh căn bản chưa từng tới. Bởi vì hiện tại ngay cả bóng dáng một người đàn ông cũng không có. Lý Tư sợ hãi nhìn quanh bốn phía. Có phải bọn họ bỏ lại chúng ta đi rồi không? Nhưng cũng phải có đường đi ra mới được chứ. Tô Lương Mạt nhấc chân lên muốn đi thử tìm xem, nhưng nghĩ lại không được, lỡ như bọn họ trở về rồi lạc thì làm sao? Nghỉ ngơi một chút nữa đi, bây giờ trời vẫn chưa hoàn toàn sáng hẳn, cũng không thể lên đường. Những người còn lại nghe như vậy lập tức buông lỏng toàn thân. Đến giờ khắc này rồi ai cũng không muốn đi. Phía trước chuyển tới tiếng bước chân sột soạt. Lương Mạt ngẩng đầu nhìn thấy mấy người đàn ông ở gần đó đang đi tới. Cô cảnh giác cầm súng lên cho đến khi thấy rõ ràng Đông Kình đi ở phía trước. Các anh đi đâu vậy? Đông Kình giơ giơ thứ thịt gì đó mềm mềm được sâu thành một chuỗi ở trong tay lên. Lương Mạt không phân biệt rõ được cái gì, chỉ thấy máu chảy đầm đìa thành một đường. Cái gì vậy? Lý Tư che miệng. Trong tay mấy người đàn ông đằng sau cũng có thứ đó. Có những thứ này thì các cô không chết đói rồi. Tô Lương Mạt thấy Đông Kình đem đồ vứt qua một bên. Tàu Các mang theo mấy người còn lại đi tuốt phía sau, trong tay cầm mấy nhánh cây nhặt được. Đông Kình lỡ ra mấy cây trống lên mặt đất. Thừa dịp bây giờ trời còn chưa sáng hẳn, sương mù chưa tan, chúng ta đốt lửa, bọn chúng nhất định cũng không tìm được. Đói bụng suốt cả hai ngày đêm, lúc này thấy mấy thứ chảy máu đầm đìa dưới đất kia, Tô Lương Mạt trên miệng lại muốn ói. Lúc trở về bọn họ đã xử lý sạch sẽ, xóa hết da lông, cho nên căn bản không phân biệt ra được là cái gì. Đông Kình đốt lửa, đem đồ đặt lên trên đó nướng. Một cỗ mùi khói nồng nặc theo hơi lửa nướng cháy mà tản ra, là mùi tanh tưởi khiến người ta buồn nôn. Bởi vì không tìm được nguồn nước, cũng không có cách nào rửa sạch. Lương Mạt có chịu nắm chặt hai tay, đám Lý Tư cũng không có chỗ nào để trốn đi. Nguyên cả đám mặt thảm trắng tái nhợt, giống như phải đi đến pháp trường. Đông Kình ngồi trở lại bên cạnh Lương Mạt. Một người đàn ông canh trước ngọn lửa, chịu trách nhiệm nướng chín đồ. Lương Mạt nhớ đến trong TV sẽ thường xuyên xuất hiện cảnh tượng như vậy, chủ yếu là chim rừng sau khi nướng lên vàng ươm sáng bóng, nhìn qua liền khiến người ta muốn động đậy ngón trỏ. Nhưng mấy thứ cô nhìn kia đang từ từ chuyển thành màu đen, trong lòng chỉ có thể tự diễu, thực tế cùng tưởng tượng thực là hai việc hoàn toàn khác nhau. Sau khi nướng xong, Đông Kình tiến lên dùng dao nhỏ cắt hai miếng. Anh ngồi trở lại bên cạnh Lương Mạt, đưa một miếng cho cô. Cô nhìn xem, cưỡng ép chính mình đưa tay nhận lấy. Đồ đã chín rồi, nếu có thể ăn, rốt cuộc cũng có thể bảo trì được thể lực. Mỗi người đều nhận lấy mấy miếng trong tay Tống Các. Tống Các nhìn Lý Đan. Ăn đi. Về điểm này, đám đàn ông rõ ràng là thông suốt hơn. Đông Kình đưa thứ đó đến bên miệng, cắn một miếng. Tô Lương Mạt nhìn động tác anh nhai nuốt đến chết lặng, nơi cổ họng cô giống như bị thứ gì đó bít chặt dưới tận cùng. Cô nghĩ lại một cách khác, Đông Kình là ai chứ? Có lần nào là thấy anh không cao cao tại thượng? Ăn cái gì cũng phải là thứ ngon nhất, mà cái gì ở chỗ nào cũng phải là cái tốt nhất. anh lại có thể mặt không chút biến sắc tiếp tục ăn. Lương Mạt không tin cô làm không được. Nghĩ tới đây, cô nhắm mắt lại cắn một miếng. Thứ này so với tưởng tượng của cô còn khó ăn hơn, hình dung không ra mùi vị, hơn nữa không có gia vị phụ liệu gì, cho nên một chút hương vị cũng không có. Cô thực sự là nuốt không trôi, mở mắt nhìn thấy Thụy với Lý Tư ở đối diện đang ôm gốc cây ói ra. Tổng các đi tới, từ trên cao nhìn xuống động tác của các cô ấy chằm chằm. Không ăn đúng không? Vậy thì đói chết ở đây. Đi theo chúng tôi cũng chỉ làm liên lụy thêm, hễ không chịu ăn, lát nữa đường ai nấy đi. Lý Tư ủy khuất muốn khóc, Thụy nghe vậy cầm lấy đồ dưới đất dùng sức nhét vào miệng. Lúc Tô Lương Mạt nhìn về phía Đông Kình, người đàn ông đã ăn xong rồi, nhắm mắt lại, đang dựa bên cạnh nghỉ ngơi. Trong bụi đói đến mức không phun ra được một thứ gì cả, hôm nay còn như vậy nữa, sợ là không chống đỡ được đến tối. Tô Lương Mạt hít sâu một hơi, cắn thứ kia, cũng không để ý có nhai nát hay chưa. Cô hùng hằng nuốt xuống bụng, lặp lại mấy lần, cuối cùng cũng ăn xong thứ trong tay. Đem đồ còn dư gói lại mang theo, xử lý tốt dấu vết hiện trường, chúng ta đi. Tô Lương Mạt chống người dậy. Dù sao chúng ta vẫn cần có mục tiêu để đi chứ. Đầu Kình móc ra tấm bản đồ, hiển nhiên là đã cùng nghiên cứu qua với Tống Các. Lương Mạt nhìn thấy có vết dùng bút mực đỏ vẽ ra, ngó tay Đồng Kình vòng quanh một đường. Xuyên qua cánh rừng này rồi, chính là một cảng biển. Đến lúc đó nhất định sẽ có tàu thuyền, đây chính là đường ra duy nhất. Một đám người mệt mỏi buông lỏng bước chân, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Trên Đông Kình kéo tay Tô Lương Mạt, cũng chỉ có thể như vậy. Đi đến giữa trưa, vẫn như cũ không thấy điểm cuối. Tô Lương Mạt thực sự không chịu nổi nữa. Cô dựa lên bả vai Đông Kình nghỉ một lúc, người đàn ông ôm chặt eo cô. Kiên trì một chút. Vẫn còn 10 phút. Vì sao nhất quyết phải quy định thời gian mới có thể nghỉ ngơi chứ? Tô Lương Mạt nắm chặt cánh tay anh. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi trước được không? Không được. Càng là những lúc như vậy, càng không thể để cho bản thân thư giãn. Tô Lương Mạt không có cách nào, chỉ có thể cùng đi theo. Đi khoảng chừng 7-8 phút, hai mắt Lương Mạt sáng lên, quay đầu nhìn về phía mọi người. Mọi người nghe kìa. Mặc dù là rất nhỏ, nhưng thanh âm xuyên qua lá cây vẫn chuyển tới tai mọi người rõ ràng. Đầu Kình nắm chặt tay cô, cuối cùng trên mặt cũng hiển lộ ý cười. Là tiếng suối chảy, chắc hẳn không xa ở đây. Mọi người vừa nghe, mệt mỏi toàn thân trong nháy mắt đã bị đánh tan hơn phần nửa. Đầu Kình dắt Lương Mạt sải bước lên phía trước. Sau khi đến nơi, quả nhiên không ngoài dự đoán, một dòng suối trong mắt nhìn được cả đáy bỗng nhiên xuất hiện ngay trước mặt bọn họ. Nước rất sạch, đá quậy phía dưới cũng được cọ rửa đến sáng bóng nhẵn mịn. Tô Lương Mạt cúi người xuống, đưa tay vốc nước đưa đến bên miệng, lại nghiêng đầu nhìn lên mặt trên Đông Kình. Có thể uống không? Uống đi. Môi khô nứt chạm phải nước, đau đớn có chút khó thích ứng kịp. Lương Mạt uống vài ngụm lại cảm thấy không đủ, dứt khoát tiến xuống dưới uống luôn. Loại vui sướng này là không cách nào hình dung được. Đàm Lý Đan cũng đã uống đầy bụng. Tổng Các dẫn người đi chặt lấy vài ống trúc, đựng nước để mang theo bên người. Quần áo trên người đều bẩn thỉu hết cả. Lý Tư vén tay áo lên, đưa cánh tay chìm sâu xuống dưới, cảm giác mát lạnh chui vào trong da thịt. Lương Mạt vốc nước rửa mặt, mệt mỏi khắp người lại được rũ bỏ hơn phân nửa. Cô cong khóe miệng cười thỏa mãn, dựa vào góc đại thụ nghỉ ngơi. Trầm Đông Kình nghe thấy âm nước chảy ra khỏi khe suối đến xuất thần. Lương Mạt, em biết cái này có nghĩa là gì không? Nghĩa là chúng ta không cần chết nhanh như vậy đúng không? Không phải. Đông Kình chỉ vào phía đằng xa. Nước suối là chảy từ hướng đông sang tây. Đây không phải là suối chết. Vậy thì tất nhiên sẽ có nguồn nước càng lớn hơn. Nếu như vận khí tốt mà nói, chúng ta đi dọc theo con suối này về phía đông thì có thể tìm được điểm cao hơn hoặc là đường ra. Thật sao? Tô Lương Mạt lại có chút lo lắng. Nhưng cho dù có thể đi ra ngoài, Mạc Thanh sẽ không nghĩ tới sao? Vạn nhất toàn bộ chỗ đó cũng là của bà ta thì làm thế nào? Lương Mạt, em nhất định phải biết, con đường này là duy nhất. Bây giờ việc chúng ta phải suy tính là làm thế nào để đi ra ngoài. Trong mắt Đông Kình, mưa bom bão đạn còn kém xa so với nơi tự nhiên ăn thịt người không nhả xương này. Trên Đông Kình gật đầu. Tinh thần Tô Lương Mạt tốt gấp bội, đầu tóc ướt nhẹp dính lên cạnh gò má. Đầu Kình giúp cô đẩy ra, nghỉ ngơi một lát, lại thêm một lần xuất phát. Bọn họ dọc theo nguồn nước đi tìm, đạp lên đường đá bén nhọn, quần bị bụi gai cây đâm rách, lộ ra từng mảng vệt máu loang lộ trên da chân. Nhưng lúc này đã khá hơn nhiều, ít nhất là có hy vọng. Giữa đường dừng lại nghỉ ngơi, lấy ra thức ăn buổi sáng mang theo. Bây giờ không có ai nôn ra không chịu ăn nữa, nuốt trôi đồ mới có thể đi ra ngoài, ai cũng hiểu. 2-3 giờ chiều, Trâm Đông Kỳ nhìn thấy từ đằng xa trước mặt xuất hiện một lùm cây tươi tốt, không chỉ chặn lại con đường phía trước, nước suối cũng từ nơi này dừng lại im bặt. Lý Tư tuyệt vọng đám tóc ngồi xổm xuống.

Trương Đông Kình theo ở phía sau, nhưng cái gì cũng không nói ra. Căn phòng bên cạnh từ từ an tĩnh lại, dù sao bọn họ cũng đều đã mệt mỏi. Gần như không có ánh trăng chiếu vào được, vốn dĩ đây chính là thế giới bị ngăn cách. Tô Lương Mạt tắt đèn pin đi, cứ nghe thấy tiếng bước chân Đông Kình đi về phía mình. Tôi muốn một mình yên tĩnh. Đầu Kình sờ đến mép giường, sau đó ngồi xuống cạnh Lương Mạt. Hôm nay ở đây còn không biết ngày mai có thể toàn mạng hay không. Em vẫn muốn hận tôi như vậy sao? Tô Lương Mạt nằm dài trên giường, Đầu Kình khẽ động đậy. Ván giường vốn không chắc chắn, phát ra tiếng kẽo kẹt. Giường thật là rất nhỏ, rất có chứa đủ hai người. Tô Lương Mạt nghiêng người qua, một cánh tay Đông Kình đưa tới ôm eo cô. Cho dù anh không thể hiện rõ cái gì cả, nhưng mỗi lần bị đề cập đến, tim cũng sẽ kịch liệt đau đớn. Vừa rồi tất cả mọi người ở đây, mặc dù không nói gì, nhưng nhìn vào mắt cô, anh đều biết cả. Đây là tổn thương mà lại không có cách nào vãn hồi. Tô Lương Mạt nhắm mắt lại, hô hấp cũng từ từ trầm ổn. Cô muốn làm anh tưởng rằng cô ngủ rồi. Chính vào lúc Tô Lương Mạt mơ mơ màng màng, cô nghe thấy tiếng. Xin lỗi. Rất rõ ràng, chắc hẳn là áp bên tai cô mà nói, cho dù rất nhỏ lại đen lòi vào trong lòng cô. Hôm sau tỉnh lại, vận khí hôm nay rõ ràng là không tốt. Đàm Tông Các đi ra ngoài rồi trở lại cũng không tìm thấy thức ăn. Đoàn người sau khi thức dậy chỉ có thể bổ trống xuất phát. Đầu Kình cho người mang theo một thùng xăng, chia ra làm hai thùng nhỏ. Đám đàn ông chịu trách nhiệm mang theo lên đường. Lý Tư thấy thế hỏi, sao phải mang theo những thứ này, sách trong tay còn thấy nặng nữa. Phòng lúc cần đến. Còn muốn nhóm lửa phải không? Bỏ đi, dù sao cũng không phải là tôi sách. Tôi Lương Mạt từ từ đi theo sau lưng Đông Kình. Đế giày dưới lòng bàn chân bị mài phá rất nhanh, lại thủy chung không đạp ra một con đường thoát thân ra ngoài. Càng ở trong khu rừng này chờ thêm một ngày, hy vọng có thể ra ngoài càng thêm mong manh một phần. Đầu Kình nắm chặt tay Tô Lương Mạt, bọn họ dọc theo con đường tối hôm qua tiếp tục tiến lên trước. Hành trình hôm nay rõ ràng chậm đi không ít. Đến trưa, Tông Các chỉ vào phía trước. Bên kia hình như là ngọn núi. Trên Đồng Kình bảo thuộc hạ lấy ra kính viễn vọng. Không sai, chắc chắn ở không xa chỗ này. Nói không chừng hôm nay Hàn Tăng còn có thể dẫn người đến. Bọn họ tăng tốc về phía trước, bởi vì không có thức ăn, buổi trưa nghỉ ngơi một lúc lại tiếp tục lên đường. Lương Mạt lau mồ hôi, đi đến đây hai chân đã sớm chết lặng không còn cảm giác. Cô không kiên trì được nữa, bèn ngẩng đầu nhìn ngọn núi ngồi đó như ẩn như hiện. Nói không chừng kiên trì một hồi có thể là đi tới. Cũng không biết qua bao lâu, Tô Lương Mạt nhìn thấy ánh mặt trời nhu hòa rọi xuống, trên ngọn cây tỏa ra từng tầng đỏ hồng mềm mại. Xem ra là sắp chạng vạng tối rồi. Bọn họ tiếp tục đi về phía trước, đi đến chân núi mới phát hiện cũng không phải là ngọn núi thật sự. Đầu Kình lấy ra kính viễn vọng nhìn thử, anh dương nhẹ đầu lông mày lên. Phía trên chắc chắn có khối đất trống, chúng ta bám chặt đi lên. Đám Lý Tư đã không còn khí lực để hỏi, chỉ để ý đi theo. Lúc đi đến hơn nửa đường, có người dừng chân. Mọi người nghe kìa. Thanh âm này đối với từng người bọn họ mà nói không còn gì là quen thuộc hơn nữa. Lý Tư ngẩng cao đầu. Là trực thăng. Chắc hẳn vẫn sẽ ở trên không tìm kiếm một lúc lâu. Đông Kình kéo căng tay Tô Lương Mạt. Đi nhanh lên. Hai chân vốn như bị đổ trì, bây giờ một lần nữa trở nên nhẹ nhàng. Đầu Kình giao Tô Lương Mạt cho Lý Đan. Anh đi tới dặn dò mấy người thuộc hạ vài câu. Các cậu xách mấy thứ này theo tôi xuống dưới. Một nhóm người giống như phát điên chạy đi. Lúc lên đến đỉnh núi, từ xa có thể nhìn thấy máy bay trực thăng xoay vòng ở ngay gần đó. Lý Tư với Thủy vung hai tay gào thét. Chúng tôi ở đây, chúng tôi ở đây. Tô Lương Mạt cũng gấp đến cả người đầy mồ hôi. Nhưng ai cũng biết như vậy căn bản không có tác dụng. Đông Kình đã lên núi, gọi đám Lý Đan đến bên cạnh. Đợi một lát, lúc trực thăng phát hiện tình hình bên này, phải nhanh chóng lên trực thăng rời đi. Đây là nơi duy nhất có thể tiếp cận với trực thăng, cho nên xung quanh nhất định sẽ có người. Tô Lương Mạt nhìn quanh bốn phía. Nhưng Hàn Tăng phải như thế nào mới có thể tìm được chúng ta? Đang nói, Tống Các dẫn theo người sải bước chạy tới. Kình thiếu, làm xong rồi. Triệu Đồng Kình cầm theo súng. Bắt đầu từ bây giờ, ai cũng không được buông lỏng. Đợi khi thả thang dây xuống, phụ nữ lên trước. Tô Lương Mạt nhìn thấy dưới chân núi có một luồng khói dày đặc xuất hiện. Thử nhìn lại mấy thùng dầu hỏa trong tay mọi người, tất cả đều biến mất không thấy đâu. Bây giờ cô mới phản ứng kịp. Nhưng như vậy cũng đồng nghĩa với việc nói cho bọn người có khả năng đang trấn thủ trong rừng biết bọn họ đang ở đây. Tô Lương Mạt nín thở ngưng thần, mở chốt an toàn ra. Cây cối bốn phía bắt đầu bắt lửa lan rộng ra, càng cháy càng mạnh mẽ. Khói đen nồng đậm vọt thẳng lên trên không. Trực thăng lập tức thu hút bay tới gần. Sau khi hạ thấp liền bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Gần như đồng thời,